Vinh Quang Chúa Tể, chương 130, Bạch Chiết Uyên và Tô Nhị Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dịch truyền trở về địa cầu, tất cả những người có mặt trong hội nghị đổi mới lần thứ nhất đều hành động, họ bắt liên lạc với nhiều người nhất có thể để thông báo về tình hình, họ đưa biên bản họp lên mạng xã hội và tất cả phương tiện thông tin đại chúng, họ cũng đưa nó đến trước bàn làm việc của những người cầm trịch. Không một ai dám qua loa với vấn đề này. Những người cầm trịch ngồi dậy từ trên giường, họ mặc áo ngủ để lên xe và chạy về các căn cứ khác nhau. Chúa tể Saka the Virgo và the Innovator chịu trách nhiệm cho đợt dịch truyền lần thứ tư, nhưng vì sự tồn vong của tổ chức, vì lý tưởng và sứ mệnh mà họ chọn rũ sạch hết mọi mối quan hệ với chuyện này. Có thể cho rằng đây là một vết nhơ trong lịch sử của tổ chức, là vết nhơ lớn nhất, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc nuốt chuyện này xuống bụng và đem nó xuống mồ. Chính vì vậy, chiến dịch ứng phó với thảm họa cũng được phát động bởi The Innovator, mọi quan điểm chính trị trên thế giới tạm thời được gác sang một bên, dưới sự dẫn dắt của những người đổi mới lúc này, không có quốc gia, không có biên giới lãnh thổ, chỉ có những con người đang ngăn chặn các thảm họa xảy ra trên ngôi nhà chung của mình. Chỉ huy của chiến dịch chính là Lawyer, chủ tịch của The Innovator. Lần đầu anh Tuân đứng trước thử thách lớn như vậy, anh không có khả năng tính toán như Thốt, nhưng cái mà anh đó là khả năng năng thích nghi nhanh và sự thông thái, cùng với trí tuệ và tư duy logic tuyệt vời. Trong quá trình này, anh không ngừng học hỏi và tiến bộ. Đây là một chiến dịch được tiến hành khẩn cấp, buộc tất cả những người cầm trịch trên thế giới phải dẹp hết mọi mâu thuẫn để bắt tay với nhau, họ cũng phải dẹp hết các thủ tục rườm rà để triển khai hành động, phối hợp với The Innovator và các Worker trong thời gian sớm nhất. Chưa bao giờ mà người địa cầu đoàn kết như vậy. Các Worker bay ra khỏi hang ổ, những người ở gần và có khả năng thì chịu trách nhiệm ứng phó với tai nạn hàng không, những người khác thì tỏa đi khắp các thành phố lớn để ứng phó thảm họa đường bộ, giống như Hoàng Rengoku Kyozuro. Nhưng đồng thời với việc phối hợp cùng Lawyer, các cơ quan tình báo cũng hoạt động để thu thập thông tin về sức mạnh của các Worker, đặc biệt là các Worker của The Innovator. Thế giới luôn là như vậy, họ tin rằng người bạn bè của hôm nay có thể sẽ trở thành kẻ thù trong ngày mai, họ luôn phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Những vệ tinh quan sát trái đất chia ống kính về Đại Việt, họ nhìn thấy một ngôi sao băng màu vàng rực rỡ quét sạch hết những đám mây trên trời, bay nhanh hơn mọi loại máy bay chiến đấu tối tân nhất, nhanh hơn gấp nhiều lần những viên đạn được bắn khỏi nòng súng. Tốc độ viên đạn khi đi ra khỏi nòng súng là 900 mét trên giây thôi, nhưng chúa tể của The Innovator thì lại bay với vận tốc Mach 2000. Điều này có nghĩa là anh ta đã tiến bộ, đã mạnh mẽ hơn nhiều lần kể từ chiến dịch núi Congo. Người địa cầu chẳng thể hiểu được nguồn gốc của sức mạnh đó, họ cũng không ước lượng được khả năng tàn phá của anh ta, nhưng chỉ với tốc như vậy, Saka the Virgo hiện tại có thể đi đến bất kỳ nơi nào trên thế giới trong thời gian ngắn. Đường kính của địa cầu chỉ cỡ 12.742 cây số, Saka the Virgo có thể bay vòng quanh địa cầu trong vòng 30 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Saka the Virgo đã có thể triển khai tấn công trên phạm vi toàn cầu trong thời gian ngắn, với sức mạnh áp đảo toàn diện mọi hệ thống vũ khí tối tân nhất, kể cả bom hạt nhân, không một quả bom nào có thể đến gần để gây sát thương cho anh ta. Hơn nữa, cái năng lực có thể khống chế và di chuyển vật thể vốn rất gây tranh cãi của Saka the Virgo cũng đã được chứng thực khi anh nâng những người cùng khổ đang quỳ lại mình dậy ở hành động cứu tế. Anh cũng ngăn chặn được đạn của súng ngắm, và hôm nay thì có thể bật mở cánh cửa thoát hiểm không thể mở trên máy bay. Không có ai biết giới hạn của năng lực này nằm ở đâu, họ chỉ có thể suy đoán bằng những thông tin đã có, bằng những biểu hiện trong quá khứ của Saka the Virgo. Anh ta đang tiến bộ quá nhanh, năng lực đó cũng có thể tiến bộ theo. Năng lực cộng với khả năng sát thương mang tính hủy diệt và tốc độ của Saka the Virgo khiến anh ta trở nên nguy hiểm tới cùng cực. Anh ta vẫn luôn là một người hùng chính nghĩa, nhưng nếu một ngày nào đó anh lại biến chất thì sao? Liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu như những năng lực và sức mạnh của Saka the Virgo được anh ta sử dụng cho mục đích xấu, hay tệ hơn nữa, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như người hùng này trở thành một kẻ ác nhân và vung cây quyền trượng của mình về phía nhân loại? Địa cầu có chống chọi lại chịu được một Saka the Virgo biến chất không? Kể cả các Worker khác cũng chẳng thể chống lại anh ta đã cho thấy sự áp đảo của mình, đây là sự áp đảo tuyệt đối. Đây là tin tức không mấy tốt đẹp với những người luôn bị ám ảnh bởi sự kiểm soát các Worker, và đặc biệt là Saka the Virgo vốn đã rất khó để kiểm soát. Ngày hôm nay, sự kiểm soát đó càng trở nên xa vời hơn. Đây là một vị thần thánh sống giữa con người, hơn nữa cũng không phải là một vị thần cô độc, mà anh ta còn có một tổ chức với 7 thánh thần khác kém hơn anh ta nhưng cũng thật quyền năng. Những người quan sát ngoài việc chú ý tới Saka the Virgo ra thì họ còn chú thấy một thứ, cũng bay từ Đại Việt ngắm thẳng về hướng Hoa Quốc với tốc độ gần 80 cây số trên giây, cỡ Mach 230, chỉ gần bằng 1/10 Saka the Virgo, nhưng cũng khiến họ đứng phắt dậy khỏi ghế ngồi của mình. quảng cáo, event, bởi vì, đó là một người máy khổng lồ cao đến 20 mét, một thứ vũ khí hình người chỉ thấy trong phim ảnh. Mobile Suit GN-001 Gundam Asia. Một nhân viên tình báo ở Mỹ đang quan sát màn hình vệ tinh, anh ta bật thốt lên. Đây là cái gì vậy? Đây là Gundam, một thanh niên trẻ hơn hét toáng lên. Là Gundam Asia. Hiển nhiên, thanh niên này cũng là một Weibo, lực lượng của Weibo kể từ sau khi chúa tể Saka the Virgo lên ngôi thì đã bành trướng vô cùng tận, lực lượng này vốn đã rất đông đảo, họ lẩn khuất giữa đám đông, họ đi giữa chốn công sở, họ ẩn mình giữa những người tự cho là dân trí và coi thường các sản phẩm nghệ thuật dành cho trẻ con, họ giấu những tấm poster, những chiếc áo có hình các nhân vật mà họ yêu thích. Nhưng ở đâu cũng có họ cả. Phòng tình báo lắng xuống rồi những tiếng gõ phím vang lên liên tục, thông tin về Gundam Asia được xuất lên hình lớn, căn phòng vốn nghiêm túc và chuyên môn cao trở nên hơi lạ lạ khi một trang fandom về anime được bật lên giữa màn hình chiến dịch. Chàng thanh niên Weibo đứng dậy, giới thiệu một cách tự hào. GN-001 Gundam Asia hay còn gọi là Asia Gundam 7 Sword là một người máy trong serial anime Mobile Suit Gundam 00 và được điều khiển bởi Setsuna FCA. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyên về cận chiến và trang bị chủ yếu bằng vũ khí cận chiến. Gundam Asia là một trong 4 Gundam được tổ chức bán quân sự Celestial Being triển khai vào năm 2307 sau công nguyên, nhằm loại bỏ các cuộc xung đột trên thế giới thông qua các biện pháp can thiệp vũ trang. Để chống lại cả thế giới với số lượng ít ỏi của mình và giành chiến thắng, các Gundam có sức mạnh áp đảo và được trang bị công nghệ tiên tiến đi trước thời đại một thế kỷ. Người thanh niên này thao thao bất tuyệt, rất sõng rạc, anh ta hưng phấn lắm, tới đỏ cả mặt. Đáng chú ý, động cơ GN bán vĩnh viễn được gắn ở trung tâm của Gundam cung cấp nguồn năng lượng gần như vô hạn và tạo ra các hạt GN đặc biệt đa chức năng. Các hạt GN mang lại tính cơ động vượt trội, bao gồm khả năng bay và cũng được sử dụng cho các mục đích khác như cung cấp năng lượng cho vũ khí laser, giúp Gundam tàng hình vì các hạt GN có thể gây nhiễu điện từ, khiến các thiết bị liên lạc và radar thông thường trở nên vô dụng. Gundam Asia đã bị bộc lộ ra ngoài ánh sáng, vũ khí bí mật của The Innovator tạo ra chấn động lớn, những người có kiến thức đều biết, để cho một thứ chỉ xuất hiện trong phim ảnh có thể bước ra ngoài đời thực, đứng phía sau phải là một người đã bước lên con đường của kẻ triệu hồi, sử dụng sức mạnh kỳ diệu của mình để mở ra cánh cổng kết nối với một thế giới khác, kêu gọi những thứ chỉ có trong tưởng tượng, rời khỏi thế giới của chúng và xuất hiện ở địa cầu. Kẻ triệu hồi đó không ai khác chính là một trong 7 vị thánh thần khác đứng phía sau Saka the Virgo, chính là Miharu, bí danh S00071647, quốc cơ đầu tiên của Nhật Bản, xứ sở mặt trời mọc cũng là quê hương sản sinh ra Gundam. Trong ấn tượng của nhiều người, Miharu là một kẻ triệu hồi, cô ta bước trên con đường được đánh giá và nhìn nhận là nguy hiểm nhất, nhưng không một ai ngờ rằng vật triệu hồi của Miharu lại không phải là sinh vật như Adam hay Cheon, mà là một vũ khí. Quảng cáo, event, một người máy khổng lồ, một sản phẩm khoa học kỹ thuật tương lai, một thứ viễn tưởng. Gundam Asia đánh vỡ nhận biết của tất cả mọi người về năng lực của kẻ triệu hồi, hóa ra họ không chỉ có thể triệu hồi những thứ như Titan khổng lồ, quái vật cá sấu Lizzy hay Queen Xenomorph, mà còn có thể kêu gọi cả những sản phẩm khoa học kỹ thuật. Gundam Asia cũng gợi lên lòng tham của con người, bởi chỉ cần nghiên cứu được công nghệ chế tạo nó, loài người có thể thúc đẩy sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự phát triển mang tính nhảy vọt về các khía cạnh như nguồn năng lượng, vật liệu và chế tạo vũ khí. Thế nhưng lòng tham như ngọn lửa thiêu đốt tâm can của nhiều con người đang ngồi ở vị trí rất cao khi nhìn thấy Gundam Asia, lại bị một gáo nước lạnh ngắt dội thẳng vào, tắt ngúm khi mới bùng lên. Họ nghĩ tới Saka the Virgo, họ nghĩ tới sức mạnh mà anh ta đang thể hiện ra cho cả thế giới thấy, cùng lúc với việc Gundam Asia xuất hiện thì chúa tể cũng thể hiện hết mọi khía cạnh nguy hiểm nhất của mình như một thông điệp. Họ muốn đoạt được Gundam Asia, muốn có được người máy khổng lồ này bằng mọi giá, nhưng mà Miharu là thành viên quan trọng của The Innovator, chúa tể vì muốn cứu cô ta mà đi viễn chinh bất chấp nguy hiểm, không ai hình dung được nếu như Walker này bị đe dọa, chúa tể sẽ có thái độ gì, liệu họ có thể đương đầu với một vị chúa đang nổi cơn giận hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liệu những vũ khí mà họ tự hào có thể chống chọi lại sức mạnh hủy diệt của Saka the Virgo hay không? Trong suy nghĩ của rất nhiều người, The Innovator hẳn đã giấu sức mạnh của Miharu từ lâu, nhưng giờ họ lại cho nó ra ngoài ánh sáng, điều này đã thể hiện rõ việc họ không còn quan tâm đến những hệ lụy khi Gundam Asia xuất hiện như lòng tham của con người nữa, bởi vì trên thế giới này không có gì có thể gây hại tới họ. cả thế giới đang hỗn loạn, điểm nóng nhất là châu Á, đặc biệt là Hoa Quốc nơi có nhiều người bị dịch chuyển sang MU Continental nhất, đất nước rộng lớn với nền văn hóa kéo dài mấy ngàn năm này đang phải đối diện với cơn khủng hoảng về số lượng vài ngàn người tử vong cùng một lúc của lượt về lần xuyên không thứ 7, họ phải ứng phó với các tai nạn đang xảy ra trên phạm vi cả nước, đặc biệt là sự mất kiểm soát của chuyến bay 981 ngay trên bầu trời thủ đô. Miharu đang lái Gundam Asia, bay với vận tốc Mach 230 để đến Hoa Quốc kịp thời ứng cứu chuyến bay 981. Trên vai của Gundam Asia là Chinder Great và Sen Long, phù thủy bóng tối và tay kỵ sĩ rồng đứng thật vững, gió táp vào người họ nhưng chẳng lung lay được cơ thể vì họ đã giải phóng hết khối lượng của bộ giáp. Sen Long nhìn trên trời, nói, xem ra nhiều người đang nhìn chúng ta lắm, hẳn là họ nghĩ giờ chúng qua đã quá tự tin vào sức mạnh của áp đảo của mình nên không cần che giấu vũ khí bí mật này nữa. Chinder Great cũng nhìn theo Sen Long. Chà, như vậy gọi là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử phải không nhỉ? Nếu không vì quá cần thiết thì mấy ông kia cũng không cho Miharu gọi Gundam Asia ra đâu. Chúng ta không sợ họ làm gì chúng ta nhưng chúng ta không thích bị làm phiền và quấy rối. Chán ghê, chuyến này về xem chừng nhiều người sẽ yêu cầu The Innovator chia sẻ công nghệ của Gundam Asia lắm. Sen Long ngạc nhiên, người thông minh như vậy từ lúc nào thế? Chinder Great trả lời. Ta vốn thông minh mà ta là người có đại trí tuệ nhưng giả ngu thôi, sao, ngươi ngưỡng mộ ta rồi hả? Quảng cáo, event, Sen Long xìa, ngươi ngu thật thì có. Chinder Great không có giận mà còn mỉm cười, đột nhiên gã quay sang Sen Long, hỏi. Ngươi tên gì ấy nhỉ? Ta tên là Tô Nhị Cầu, quê ở Cam Túc. Ngươi biết làng Lumacha không? Cái làng được coi là nghèo nhất Hoa Quốc đó chính là làng của ta. Sen Long ngạc nhiên, hắn không hiểu sao gã này lại hỏi tên của hắn, hắn im lặng một hồi rồi nói. Ta tên là Bạch Chiết Huyên, không có quê ta ở thủ đô. Có chuyện gì hả? Chinder Great thở dài. Tiểu Huyên à Tiểu Huyên, tên nghe thật đẹp. Ta đột nhiên nghĩ tới một việc khi chúng ta về lại Hoa Quốc không biết thái độ của người dân với chúng ta, đặc biệt là ngươi và Miharu sẽ như thế nào. Ta vốn có mối quan hệ với quan trên, ngươi cũng biết mà. Ở Hoa Quốc ta cũng có mấy tổ chức nhỏ nhỏ, theo như ta tìm hiểu, nhiều người gọi ngươi là kẻ phản bội. Sen Long cho mày, hắn thấy tên này là lạ. Ta không quan tâm, sao, ngươi có ý gì? Chinder Great lắc đầu. Không có ý gì, chỉ là nhiều khi nghĩ lại lời nói của Adam Walker vốn không nên có quốc tịch dù ta ghét bọn chúng nhưng ta lại đồng ý với câu này, về Hoa Quốc ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu Huyên, ta sẽ bảo vệ ngươi. Sen Long dùng mình, ngươi kêu ta là Tiểu Huyên nữa coi chừng ta bêu dếu ngươi là A Cầu Tiểu Cầu đấy. Miharu truyền tin, radar đã quét được chuyến bay 981 rồi, chuẩn bị hành động các anh ơi, mà sao chúng ta không bế theo phi công nhỉ, bên chuyến 123 anh Saka đã thành công rồi, trước chúng ta nữa cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chinder Great ra vẻ trí thức phân tích như thốt. Đơn giản là không có kịp em bé à, Saka the Virgo bay quá nhanh nên kịp còn chúng ta thì không, các phi công Hoa Quốc cũng tự nguyện nhưng họ không có ở gần chúng ta, chạy qua đón họ thì xong chuyện luôn rồi, chuyến 981 này đang bay trên thủ đô, các đường bay ở đây rất kín, chỉ cần nó lệch khỏi đường bay thì rất dễ bị va chạm với một cái máy bay khác. Tô Nhị Cầu lại đá lông nheo với Sen Long, tên này có Anubi rồi nên hem có sợ Sen Long nữa, có thể đùa cợt thoải mái. Sao thấy anh thông minh không cục cưng Tiểu Uyên? Cách chương.